Thủ hộ, chương 205, lần đầu gặp Tia Chu Lunatic. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zip từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, ấm áp bao quanh lấy cậu, chiếc đuôi dưới mông đã biến mất. Zip biết là thầy đã che giấu nó dùng mình. Zip đưa mắt nhìn chung quanh, một căn phòng xa hoa bao phủ bởi một màu trắng tinh khiết. Trong phòng thoang thoảng hương thơm êm dịu. Zip hơi đánh giá và biết đây là phòng của một tiểu thư. Chốc lát sau, người hầu gái bước vào, thấy Zip đã tỉnh thì hầu gái vội vàng đi thông báo với chủ nhân. Một cô gái toàn thân váy trắng bước vào, dung nhan chỉ có thể nói xinh xắn thế nhưng khí chất của cô vô cùng cao quý. Zip hơi nghiền ngẫm khí chất trên người cô gái, có điểm giống phụ vương nhưng yếu hơn rất nhiều. Thầy từng nói những người đứng trên địa vị cao cả thời gian dài sẽ hình thành loại khí chất này, đúng rồi, là khí chất thống trị. Cô gái bước đến bên giường rồi đưa tay xoa đầu Zip dịu dàng nói. Em tên gì cậu bé, ta thấy em ngất trong hồ nước sau trang viên. Zip bước xuống giường trong ánh mắt hơi ngạc nhiên của cô gái, sau đó hơi vươn người. Zip Lucione Develop, trí nhớ về thế giới này hoàn toàn không có. Cô gái thương tiếc bước đến ẵm Zip lên sau đó vốt ve gương mặt bụ bẫm của cậu. Là mất trí nhớ sao, thời đại này không thương tiếc cho bất kỳ sinh mạng nhỏ nhoi nào. Cô gái ánh mắt sắc bén nhìn ra ngoài tinh không. Một ngày không xa ta Andrea Salen sẽ xóa bỏ toàn bộ quân Groot ghê tởm khỏi quê hương. Zip chăm chú quan sát cô gái trước mắt và khẽ mỉm cười, cậu dúi đầu vào ngực cô gái rồi tiếp tục ngủ để tĩnh dưỡng đầu óc. Hiện tại Zip cần thu thập thông tin về thế giới này. Rất mềm, rất ấm, tựa như lòng mẹ vậy. Trên thao trường thành phố lòng đất Louis, Zip nhìn Andrea toàn thân phủ thánh giáp vàng đang di chuyển cực nhanh né tránh hàng loạt đạn và tia điện từ. Đến thế giới một tháng, cậu đã hiểu được bố cục của Wisdom, nói đơn giản thì là chế độ phong kiến bán tư bản. Điều bất ngờ hơn hết chính là Andrea là trưởng công chúa của Wisdom, cô cũng là thiên tài hàng đầu khi 10 tuổi đã thức tỉnh thánh ước và được ban tặng thánh giáp hoàng kim. Hoàng kim thánh giáp trên toàn bộ Wisdom chỉ có chưa đến 10 bộ, là những trụ cột tinh thần của toàn thể nhân loại trong cuộc chiến chống lại quân Groot. Zip cũng hơi sững sờ không biết nên làm như thế nào lúc này, đứng ra một mình chống Groot ảo tưởng mà thôi, xin gia nhập quân đội, bọn họ sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một thằng nhóc như cậu thể hiện tài năng và rồi sẽ bị đem ra mổ xẻ nghiên cứu. Zip gãi đầu khó xử, thầy đã gửi cậu đến đây ắt hẳn phải có dụng ý riêng. Trong lúc Zip đang suy nghĩ đăm chiêu thì đèn báo động quân Groot đã phát hiện tọa độ thành phố vang lên mãnh liệt khiến cả thành phố lập tức lâm vào trạng thái phòng hộ. Andrea toàn thân bao phủ hoàng kim thánh giáp bay đến trên đỉnh thành phố và chờ đợi. Oanh, bom cao áp nổ tung trên mặt đất và chấn động khiến đất đá rơi từng mảng khổng lồ vào thành phố, tiếp đó là tiếng khoan đất dữ dội. Ánh sáng lóe lên nhưng người dân trong thành phố lại tựa như thấy tận thế, quân Groot đã áp đến trên đầu họ. Trụ hạm như một dùi xuyên qua tầng đất, sau đó xấu xí xuất hiện trong tầm mắt người dân thành phố Louis. Trụ hạm mở ra vô số cánh cửa như tổ ong, hàng chục nghìn đơn vị không quân của Groot tràn ra và lao xuống thành phố. Trên các tòa tháp cao của Louis cũng phóng lên hàng nghìn bộ thanh đồng thánh giáp cùng 100 bộ bạch ngân thánh giáp. Hai quân giao chiến kịch liệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng tuy chênh lệch nhưng thánh giáp có độ linh hoạt cùng sức công phá, phòng thủ mạnh mẽ, một thánh giáp chiến binh có thể cầm cự cùng lúc 5 đến 10 đơn vị không quân của Groot. Thế nhưng tình hình bắt đầu thay đổi khi các đơn vị tác chiến đa dạng khác nhau của Groot xuất hiện, đủ phương pháp tác chiến khiến quân đội thủ vệ thành phố dần bại lui và tử thương thảm trọng. Andrea hiện tại đang hăng say chém giết giữa đông nghịt quân thù không chút nao núng, đây không phải là trận chiến kiểu này cô trải qua. Andrea quá rõ ràng sức mạnh cá thể của Hoàng Kim Thánh Giáp, một bộ Hoàng Kim Thánh Giáp có sức mạnh của 1 triệu bộ thanh đồng thánh giáp. Chỉ cần nơi nào xuất hiện Hoàng Kim Thánh Giáp thì chiến thắng chắc sẽ thuộc về quân Wisdom. Hiện tại quân chủ lực vẫn chưa ra nên Andrea vẫn chỉ cầm chừng sức mạnh, đợi khi quân chủ lực của Groot xuất hiện thì mới là lúc cuộc chiến bắt đầu. Thế nhưng những viên chỉ huy già dặn trong phòng quan khán lại phát hiện sự bất thường. Đã gần 3 giờ giao chiến nhưng Groot vẫn chưa đưa ra quân đội chủ lực, điều này. Andrea cũng nhận ra sự bất thường, mục tiêu lần này của Groot không phải thành phố, mà là cô, nói chính xác là thánh ước giả là cô và Hoàng Kim Thánh Giáp. Groot đang tập hợp số lượng cực lớn quân đội trên mặt đất. Như thể đáp lại suy nghĩ của Andrea, 10 trụ hạm khác khoan thủng mặt đất và hiện ra. Nhân loại ngay lúc này chứng kiến một chiến thuật khủng khiếp khác của quân Groot. Chỉ thấy 11 trụ hạm đồng thời bay lên mang theo cả mảng đất trên thành phố Louis khiến nó hiện ra giữa ban ngày. Andrea tuyệt vọng nhìn 11 trụ hạm trên bầu trời. Hiện tại chúng đã kết hợp với nhau thành một phi thuyền khổng lồ hình vương miện. Trung tâm vương miện đang tụ tập một đạo năng lượng khủng bố. Đây là phiên bản kết hợp của pháo cao tử, không đơn giản chỉ là 11 khẩu pháo cao tử kết hợp cường độ, năng lượng, độ bức xạ phóng xạ, diện tích ảnh hưởng so với phiên bản đầu cao hơn hàng nghìn lần. Dù là hoàng kim thánh giáp thì cũng chỉ có con đường bị hủy diệt trước đòn này. Bóng tôi bao phủ lấy toàn bộ tâm trí Andrea chính lúc này rít xuất hiện trước mặt nàng và nói. Tập trung toàn bộ năng lượng để phát huy cấm kỹ của thánh giáp. Sau đó rít hôn vào môi Andrea trong ánh mắt kinh ngạc của nàng. Một luồng năng lượng tinh thuần và khổng lồ như đại dương truyền vào Andrea khiến nàng không thể kìm lại sự thoải mái mà rên nhẹ. Tia sáng trắng thu hút lấy ngàn triệu quang điểm từ trong hư không tụ tập tại mũi thanh kiếm của thánh giáp. Trong âm thanh tĩnh lặng của trời đất, hai đạo ánh sáng trắng và tím va chạm chói lóa. Ánh sáng trắng tinh khiết xuyên qua cột năng lượng tím đen khổng lồ và bắn đến hợp thể trụ hạm của quân Groot. Oành, ánh sáng đi qua khiến 11 trụ hạm bị thổi tan thành tro bụi. Dân cư trong thành phố, bộ chỉ huy và những người quan sát cuộc chiến ở các nơi trên toàn Wisdom choáng váng trước biến cố bất ngờ, tuyệt vọng lại chuyển thành thắng lợi, thậm chí có một số ít thất vọng. Bản thân là người trong cuộc, Andrea cũng vô cùng bất ngờ, nàng ngây ngẩn nhìn đứa bé đang ngồi trong lòng. Bỗng nhiên rít cất tiếng, hãy giữ bí mật chuyện này, ta không muốn phiền phức vào thân. Trên tinh không hành tinh Wisdom, Lazihan mở mắt và mỉm cười, xem ra thằng bé đã hiểu ý cậu. Thuộc hạ một vị vua chinh chiến mở rộng lãnh thổ thì điều không thể thiếu chính là thuộc hạ. Còn về thế giới này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói chính xác thì thế giới này chỉ bắt đầu trước khi rít giáng xuống chưa đến 3 ngày. Hành tinh này cũng không phải có tên là Wisdom, hành tinh này nguyên bản tên là Zizio, thế nhưng để có địa điểm tôi luyện cho học sinh, Lazihan đã sửa chữa toàn bộ lịch sử, văn hóa, ký ức, địa hình của con người và hành tinh này. Vũ khí cổ đại của thần linh, thánh giáp, lịch sử đất nước. Dòng họ, cha mẹ, anh chị em, tình cảm, cảm xúc, quân thù, Groot, trụ hạm, những thành phố dưới lòng đất. Tất cả chỉ vừa được hình thành 3 ngày trước khi rít đến nơi. Tất cả đều bị Lazihan vẽ lại hoàn toàn mới để làm nơi tôi luyện cho học sinh của mình. Lazihan liếc nhìn nơi này một lần sau đó thì thào. Một năm sau gặp lại con, rít. Nói rồi Lazihan cất bước vào hư không biến mất, trên một tinh cầu được cải tạo công nghệ cao. Lazihan đứng trước một ống nghiệm thủy tinh, bên trong là một cô bé xinh đẹp tuyệt trần đang lơ lửng với làn da như tuyết và mái tóc vàng óng. Bên cạnh Lazihan là một nhà khoa học bị khống chế tâm trí. Lazihan thì thầm, đây là vũ khí chiến lược của The Seven, người biến hình. Thứ này thật có thể đối đầu với học trò của ta sao? Quá tệ hại, thôi để ta xóa đi cái thứ thảm bại này, đối thủ này thà không có còn hơn. Lazihan dâng trào sát khí như biển cuộn sóng thần càn quét cả hành tinh, cậu dự định đánh nát cả hành tinh này để xóa sổ triệt để cái dự án thảm hại này. Lazihan đưa tay lên nhưng ngay lúc này cánh của phong thí nghiệm mở ra. Âm thanh trong trẻo của thiếu nữ vang đến, ngươi là ai, muốn làm gì? Lazihan bình thản xoay lại nhưng ngay sau đó cậu sững cả người tựa như bị sét đánh. Trước mắt Lazihan là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, gương mặt hoàn mỹ mang theo nét ôn nhu, dịu dàng, mái tóc vàng óng ả dài chấm gót, dáng người uyển chuyển tuyệt trần. Mỹ nữ Lazihan thấy quá nhiều, bản thân cậu cũng hờ hững với mỹ nữ chết dưới tay cậu nhiều như kiến hôi, thế nhưng điều khiến Lazihan sững lại là vì cô gái trước mắt và S tựa như hai chị em sinh đôi, quá giống nhau, chỉ khác ở màu tóc. Lazihan hơi chần chờ sau đó thở dài thu hồi sát ý, nhìn thiếu nữ đang run rẩy vì sát khí của bản thân, Lazihan ánh mắt dịu đi, cậu đưa tay đến muốn xoa đầu nàng, chỉ là thói quen khi ở chung với S thế nhưng thiếu nữ dục kinh hoàng lại khi thấy bàn tay trắng nõn, thon dài vươn đến trước đầu mình. Lazihan bồi hồi đưa tay dừng tại đó, trái tim Lazihan hơi đập lên một cơn nhẹ sau đó bình lặng, là cảm xúc, một chút cảm xúc đã hồi phục trong trái tim lạnh băng Lazihan vì khoảnh khắc vừa rồi. Lazihan thu lại bàn tay và dùng giọng bình đạm, cô tên gì, Tia Chu Lunatic, ngươi là ai, đừng đến gần đây, Lazihan gật đầu sau đó thả bước đến trước cô bé trong ống nghiệm. Tia Chu thấy thế thì một cỗ dũng khí xông lên tim, nàng chạy đến trước ống nghiệm và dùng sức đẩy Lazihan ra. Lazihan bị đẩy ngược ra thế nhưng cậu không giận mà ánh mắt trong suốt nhìn cô gái trước mắt. Cô không sợ, ta sẽ giết chết cô đấy, giữ lại mang sống không hay hơn việc bảo vệ một thứ vô tri trong ống nghiệm sao, Tia Chu. Tia Chu ánh mắt kinh hoàng nhưng vẫn kiên định đứng chắn trước ống nghiệm và dùng âm thanh run rẩy. Íp, không phải, thứ vô tri Íp là con gái của Tia Chu. Lazihan không đáp lời mà chỉ đứng nơi đó mỉm cười nhìn cô gái đang run rẩy như thỏ nhỏ trước mắt. Sau một lúc cậu xoay người bước đi ra ngoài phòng thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ta nhớ kỹ tên cô Tia Chu Lunatic, nếu một ngày cô và con gái gặp khó khăn hãy kêu tên của ta Lazihan Alvia Zayaragan. Nhớ kỹ, Lazihan dứt lời thì thân ảnh tan biến trong không khí để lại Tia Chu ôm ngực thở hổn hển, người thiếu niên vừa rồi quá đáng sợ, áp lực khủng khiếp như bóng đêm tử vong bao phủ lấy nàng, thế nhưng không biết vì sao Tia Chu lại cảm nhận được một tia ấm áp từ ánh mắt thiếu niên, nàng nhẹ giọng gọi nhỏ. Lazihan, đừng gọi tên ta tùy hứng thế, ta có thể nghe thấy đấy tia. Ây. Lazihan cất tiếng cười to sau đó lần nữa biến mất để lại Tia Chu sắc mặt ửng đỏ không biết vì tức giận hay cảm xúc nào khác. Cách chương.